Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, thần thẻ hình thức ban đầu. Lưu Cầu, Y Hạc gia tộc bày khắp thảm thực vật phía sau núi Phương Vị. Y Hạc Điền Lục người mặc màu nâu ngực văn có gia tộc tiêu chí y phục tác chiến. Đi ra gia tộc phong tỏa hố trời nhập khẩu. Đi vào thẻ bài trận pháp trước thông đạo, một khuôn mặt cương nghị kimono nam tử, bị hai vị mặc ninja chiến đấu phục thẻ sư chen chúc. Chính chờ tại thẻ bài trận pháp trước thông đạo, nhìn thấy Y Hạc Điền Lục đi ra thân ảnh, kimono nam tử lập tức tiến lên, hai tay tất cung tất kính đặt ở hai chân quần khâu bộ vị. Cúi đầu, Y Hạc quân. Y Hạc Điền Lục nghiêm túc đáp lễ lại, Ma Điền Quân, hiện tại đột nhiên tới tìm ta, đã xảy ra chuyện gì? Cái kia được xưng Ma Điền Quân kimono nam tử thấp giọng nói. Căn cứ ý nguyện của ngài, ta thời khắc chú ý bên kia động tĩnh, tình huống bây giờ xuất hiện biến hóa. Biến hóa gì? Y Hạc Điền Lục thần sắc không thay đổi. Ma Điền Quân nói. Vị kia điều động thủ hạ của hắn 6 người, trước khi chia tay hướng 3 cái dị giới hố trời, đi hướng trước đó thu mua những thẻ năng kia tinh quáng mạch. Trong đó có một chỗ thẻ năng tinh quáng mạch chính là chúng ta bán ra. Y Hạc Điền Lục con mắt nhắm, lại, không có tự mình xuất phát sao? Ma Điền Quân lắc đầu, không thể xác định, vị kia tồn tại thể chất phi thường đặc thù. Đã không tại xem bói, quái toán, dự báo phạm trù loại hình, dù cho chủ nhân của ta cũng không thể thông qua cùng loại thủ đoạn xác định hắn kỹ càng vị trí. Bất quá từ đã biết tin tức đến nhìn, vị kia là một mực đãi tại kỳ tích trong công ty. Gần nhất chính đang vùi đầu chế tác thẻ bài, Y Hạc Điền Lục gật đầu, nghĩ đến trước đó ra ra nhắc nhở lời nói. Hắn thu liễm một ít ý nghĩ, nói, ta đã biết, Ma Điền Quân, xin chuyển cáo Táo Đại Nhân, mời nàng nhất thiết phải hỗ trợ chú ý ta cho mấy cái kia tọa độ. Một khi vị kia thật tiến vào vị trí tọa độ, liền lập tức áp dụng kế hoạch, nhưng nếu là vị kia không có tiến vào vị trí tọa độ, liền vẫn là y theo kế hoạch tiếp theo đi làm đi. Này, Ma Điền Quân lập tức khom người. Y Hạc Điền Lục ánh mắt có chút thâm thúy, lông mày nhẹ nhàng nhảy lên 2 lần, trong lòng không hiểu bực bội, cái này Đường Kiếm thật sự chính là rất khó đối phó a. Hiện tại nếu như đối phương không có ý định tự mình đi dị giới hố trời, như vậy đơn giản nhất, an toàn nhất giải quyết cái này cạnh tranh thủ đoạn của đối thủ liền không cách nào áp dụng, bất quá còn tốt, thông qua cái khác đường đi. Y Hạc Điền Lục đã biết, không được bao lâu, Đường Kiếm liền muốn cưỡi vũ trụ phi hạm tiến hành lỗ sâu nhảy vọt rời đi địa tinh. Đợi Ma Điền Quân đám người rời đi, Y Hạc Điền Lục lại vì tự thân mang theo dụng cụ đo lường bên trong thay đổi một tấm năng lượng thẻ. Hắn dụng cụ đo lường bên trong, có một tấm màu tím thẻ bài là một mực ở vào bị thôi động kích hoạt trạng thái. Màu tím 7 tinh ẩn sĩ thẻ, nghĩ muốn tính kế thần cấp nhân vật còn không bị đối phương tùy tiện phát giác. Liền chỉ có thời khắc ở vào đối ứng một chút thẻ bài trạng thái che chở giai đoạn. Thời gian trôi qua, rất nhanh liền hơn 10 ngày quá khứ, mười mấy ngày nay bên trong, theo một vẻn vẹn ủy thác cho Đường Kiếm chế tác thẻ bài bị hoàn thành. Đường Kiếm đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc cảm ngộ cũng càng thêm thâm hậu. Một nguyên lưỡng nghi tam tài tứ tượng, ngũ hành lục hợp thất tinh bát quái cửu cung các loại. Đường Kiếm nghiên cứu làm ra quá nhiều hồng hoang loại thẻ bài. Liên quan chủng loại phong phú, dần dần hoàn thiện cấu thành hỗn độn thẻ bài pháp tắc nhiều cái chi nhánh. Đến một ngày này, hắn đã rõ ràng phía trước muốn đi đường đến cùng là cái gì. Rõ ràng hỗn độn thẻ bài không thể dự báo đặc tính cùng gánh chịu hết thảy lực lượng chi nguyên. Liền chưa từng có thể dự báo đặc tính đến nói, hỗn độn thiên biến vạn hóa, lưỡng nghi lặp đi lặp lại có thể diễn hóa tam tài tứ tượng. Ngũ hành điên đảo liền khiến người ngũ uẩn đều mê. Cửu cung bát quái mở giống như xâm la vạn tượng mê cung trùng điệp. Thường nhân làm sao có thể dự báo đến hỗn độn kế tiếp biến hóa. Đường kiếm liền muốn, trong tay phác họa bút vẽ cũng không có dừng lại. Không ngừng kéo dài, đem mặt bàn cơ thò bên trên một tấm thẻ bài cấp tốc chế tác hoàn thiện. Hắn một bên chế tác, một bên suy tư tổng kết khoảng thời gian này thu hoạch. Không thể dự báo đặc tính, ta đã triệt để minh ngộ. Hiện tại, chính là hỗn độn gánh chịu hết thảy lực lượng nguồn suối. Ta đã rõ ràng biết, hỗn độn gánh chịu hết thảy lực lượng nguồn suối, chính là nó phân hóa vạn vật tất cả chi nhánh, chính là một nguyên lưỡng nghi tam tài tứ tượng ngũ hành lục hợp thất tinh bát quái cửu cung chờ. Chín loại chi nhánh, thiên địa càn khôn chín vì cực. Hoàn Vũ mới bắt đầu suy cho cùng, đường kiếm ánh mắt sáng tỏ, buông tay ra lúc, dưới ngòi bút thẻ bài đã bắt đầu lấp lóe lam mang. Tản mát ra bị pháp tắc tán thành ba động, có loại ba mới đối ứng có chút kiên cố hài hòa vận vị. Hắn nhìn về phía chương này tam tài thạch kiếm thẻ, hài lòng gật đầu, không cần đi đo lường tấm thẻ này. Hắn cũng biết tấm thẻ này tính có thể khẳng định là thượng giai. Đoạn này thời gian chế tác hồng hoang loại thẻ bài đã nhiều đến trên trăm. Trong đó màu tím thẻ bài ra ngoài thận trọng, hắn chỉ làm ra 5 loại, nhưng mỗi một chương màu tím thẻ bài đều tuyên cáo thành công. Cái khác đa số chế tác thì đều là màu lam thẻ bài. Tại tiếp nhận nhiều như vậy ủy thác bên trong, hồng hoang loại thẻ bài liên quan thuộc tính, giống nhau phần lớn là lưỡng nghi, tam tài, tứ tượng, bát quái, bảy sao, cửu cung rất nhiều, dính đến một nguyên, ngũ hành, lục hợp chờ ba loại cực ít. Bởi vậy, đường kiếm đối với một nguyên, ngũ hành, lục hợp chờ ba loại hỗn độn chi nhánh cảm ngộ, còn cũng không tính quá thâm hậu, chín loại hỗn độn chi nhánh. Chỉ cần ta có thể tất cả đều cảm ngộ đến thâm hậu cấp độ. Như vậy đối với hỗn độn thẻ bài pháp tắc gánh chịu hết thảy lực lượng đặc tính, cũng nên có thể triệt để cảm ngộ. Đường kiếm trong lòng sinh sôi ra minh ngộ, ra đời mới lựa chọn kế hoạch, đồng thời cũng càng vì cảm kích nhiếp động lúc trước chỉ điểm. Dạng này tiếp tục kéo dài, có lẽ đều không cần đợi đến chế tạo ra tam túc kim ô đỉnh thẻ. Ta cũng liền có thể thành công cảm ngộ thấu triệt gánh chịu hết thảy đặc tính, đem pháp tắc thần thể sáng tạo ra. Bất quá tam túc kim ô đỉnh thẻ cũng là thuộc về thuộc tính ngũ hành. Ta hiện tại khiếm khuyết đối với ngũ hành chi nhánh cảm ngộ. Đem tấm thẻ này vật liệu góp đủ chế tạo ra, cũng không tính lãng phí thời gian tinh lực. Nghĩ tới đây, đường kiếm gọi từ Nana. Lão bản, từ Nana mặc bình đáy giày da đen, hạ thân cho âu phục màu đen váy phối hợp tất chân. Thân trên áo sơ mi trắng bị cao cao trống lên, hướng về đường kiếm cung kính cúi đầu. Đường kiếm, một tiếng, bây giờ còn có nhiều ít đơn ủy thác. Trong đó màu tím tinh phẩm có bao nhiêu? Từ Nana không hề nghĩ ngợi liền cấp tốc báo cáo. Lão bản, bây giờ còn có 63 đơn ủy thác nhiệm vụ. Trong đó màu tím tinh phẩm ủy thác nhiệm vụ còn có 17 đơn. Người để Mịch Lạc đem những này ủy thác nhiệm vụ bên trong thuộc về một nguyên, ngũ hành, lục hợp ba loại thuộc tính thẻ bài sửa sang lại giao cho ta, đường kiếm phân phó nói. Đi theo lại quay người đi hướng bàn làm việc, vuốt vuốt mi tâm nói, đi gọi đến Venus. Đúng, lão bản, từ Nana khom người lại thi lễ, sau đó lập tức đi làm việc. Đường kiếm ngồi tại bên cạnh bàn làm việc, hai con người ý chí có chút ngưng kết, cặp mắt của hắn tản mát ra ý chí mãnh liệt quang huy. Lập tức, trước người không gian xoay khúc, một cỗ mênh mông cổ lão pháp tắc lực lượng từ trong lòng bàn tay nổi lên. không khí chung quanh bên trong trôi nổi bụi bặm đều bị xoay khúc không gian vặn vẹo. Tia sáng chiếu xạ tiến mảnh này xoay khúc không gian bên trong cũng phát sinh xoay khúc biến hóa. Thất thải chi sắc ở trong mắt Đường Kiếm như bị xoay cong thành nhiều chùm ánh sáng. Vẻn vẹn cái này một đoàn bị xoay khúc không gian, nếu như Đường Kiếm tùy ý đánh ra, đem không có bất kỳ cái gì một thể sư có thể chịu được. Cho dù là thể thần, bị dạng này một kích đánh trúng yếu hại, cũng tuyệt đối đem bị phá hủy vật chất thân thể. Cái này cổ lão pháp tác lực lượng đem không gian xoay khúc. Tự Đường Kiếm lòng bàn tay phóng thích ra hỗn độn năng lượng bên trong. Tự hành phác họa hóa thành một tấm phát ra màu vàng kim nhạt thẻ bài hư ảnh. Thẻ bài hư ảnh bên trong, một con cự mãng cuộn thành xà trận như cự long bốc lên. Nhưng lại khi thì hóa thành như một cái cho vòng xoáy màu đen cự đàn. Hỗn độn vũ trụ thần thể, tập hợp 6 loại đặc tính, nhiều loại uy năng làm một thể thần thể. Lúc này tấm thẻ này tại Đường Kiếm trong lòng bàn tay phát ra đạm kim sắc quang mang, nhưng lại cũng không ổn định, từ đầu đến cuối khó mà ngưng tụ thành thực thể trạng thái. Kim sắc, tức đại biểu thần thể, siêu việt màu cam bán thần thể bên trên thần thể, liền chênh lệch một bước cuối cùng. Đường Kiếm ánh mắt bên trong ý chí quang huy thoáng ảm đạm. Trong tay khó mà ngưng tụ thần thể tiêu tán, mà ở đây đồng thời đã lên cao đến thành viên hội đồng quản trị phòng làm việc trong thang máy. Vì nỡ cái kia căng cứng sợ hãi gương mặt giờ phút này cũng rốt cục thở phào lỏng xuống, phía sau lưng đã không tự giác tất cả đều là mồ hôi lạnh. Làm sát thủ, nàng đối với ngoại giới hoàn cảnh biến hóa cảm giác là cực kỳ nhạy cảm. Ngay tại vừa rồi, theo thang máy lên cao, càng đến gần chủ tịch tòa nhà văn phòng tầng, nàng thì càng cảm giác được cực kỳ đáng sợ áp lực. Loại kia áp lực, phảng phất như là thần linh đối với phàm nhân nhìn xuống, làm nàng tâm thần run rẩy hơi kém nằm sấp dưới đất ngạt thở quá khứ. Ngay tại nàng nhanh muốn không chịu nổi lúc, cái kia cỗ áp lực cũng coi như là cắt giảm biến mất. Rắc thang máy cửa mở ra, Venus thở phì phò, nhìn xem phía ngoài hành lang, ánh mắt nhìn về phía hành lang sau cái kia phòng cửa đóng kín rộng rãi phòng làm việc lúc. Ánh mắt bên trong kính sợ không khỏi sâu hơn rất nhiều. Nàng mang theo dị giới chi khổng thẻ mẫu thẻ, rón rén địa, chậm rãi tới gần hướng phòng làm việc phương vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.